Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, nàng muốn ăn ta. Ở tầng 7 lầu đá vùng đất trung tâm, Vấn Thù Y đất đặt chân, đang bị lửa nóng hừng hực vờn quanh bao bọc. Nguyên bản nàng có thể bảo vệ quanh thân ba trượng nơi bình yên vô sự, không có chút rung động nào. Hiện tại cái này mặt diện tích lại trên diện rộng co rút lại. Rụt lại đến không đủ một trượng đường kính, ngoài một trượng, đều là lửa cháy đỏ rực, còn có lượng lớn ám khí từ bốn phía bắn tới, trong đó một ít huyết sắc tiễn quang, vô ảnh không dấu vết, vô thanh vô tức đâm thủng hư không. Nội hàm cường đại huyết độc nổ tung sau khi, để cực đông băng thành người đều không thể thở nổi, còn có hàng trăm hàng ngàn đạo canh kim kiếm quang, từ đông nam phía sườn nhẹ nhàng oanh kích. Những thứ này tràn đầy kiếm khí bị Vấn Thù Y đánh tan sau khi bốn phía tản ra, kia kiếm khí tản dư cũng nguy hiểm cực kỳ. Bất kể là thời không hư không đều không thể cách trở. Vấn Thù Y hàn pháp cũng không cách nào đem đóng băng. Điện hạ, trưởng tôn binh quyền khắp toàn thân bao trùm một tầng xương tuyết. Hơi có mấy phần lo lắng quay đầu nhìn về phía Vấn Thù Y. Hắn không thể không sầu lo. Cái kia ngọn lửa bên ngoài ngoại trừ nhất phẩm cao thủ ở ngoài, còn có vài vị thần linh phân thần hóa thể, tỉ như Vạn Tinh Đầu Câu Trần, lại tỉ như Huyết Bức Sơn Tam Tổ người thứ hai Đốt Trời Ma Chủ. Chung quanh đây ngọn lửa chủ yếu chính là bắt nguồn tại hai vị này, ngoài ra còn có Thất Sát Thần Quân, còn có Kiếm Thần Bạch Đế Tử, lúc này đều lấy ý niệm hàng lâm tới đây. Vấn Thù Y hàn pháp vô địch thiên hạ, đạt đến phàm nhân cực cảnh, nhưng mà mấy vị này cũng là thần linh bên trong người tài ba. Dù là chỉ ở chỗ này hàng lâm một điểm phân thần, một điểm lực lượng, cũng là cực đoan đáng sợ, tràn đầy thần uy, để trưởng tôn binh quyền nguyên thần không thể chịu nổi, liền đứng thẳng người đều rất khó khăn. Càng đáng sợ chính là chu vi những kia diễm tường, chính đang tại từ từ co rút lại. Ăn mòn, những ngọn lửa này nhiệt độ kỳ thực không cao, bị Vấn Thù Y hàn pháp áp chế, lại hết lần này tới lần khác có thể thiêu đốt tất cả. Dù là hàn băng, thậm chí là Vấn Thù Y hàn lực bản thân, trưởng tôn binh quyền dự tính cái này an toàn phạm vi nếu như lại tiếp tục co rút lại, bọn họ phải người chết. Không ngại, Vấn Thù Y tiếng nói lạnh như là băng, sắc mặt cũng lạnh lùng không chút biểu tình. Bất quá là mấy cái không có bản ngã ý thức thần linh hóa thể, không đáng sợ. Lúc này nàng thổ tức đều là ngậm lấy cực hạn nhiệt độ thấp, đến thổ khí ngưng băng mức độ. Vấn Thù Y cảm giác được trái tim của chính mình bên trong cũng như là kết một khối băng, không cách nào bài trừ, cũng không cách nào hóa giải. Trong lòng nàng thở dài trong lòng, trái tim bên trong khối này băng không lớn, lại là bộ thân thể này đối với nàng cảnh cáo. Nàng nghĩ muốn không trả giá thật lớn liền giải quyết hôm nay chiến đấu là không thể, không đáng sợ. Vấn đề là điện hạ trong cơ thể hàn lực đã thất hành. Diễm tường ở ngoài truyền đến đại thần âm thủ Bách Lý Liệp thủ thâm trầm tiếng cười. Thành chủ điện hạ đem hàn pháp tu quá sâu, chẳng phải biết tốt quá hóa dở đạo lý. Kháng long hữu hối, đã không còn như trước, bên trong cơ thể ngươi âm hàn lực lượng quá mức, liền sẽ phản phệ tự thân. Hôm nay thành chủ điện hạ sẽ không ngại lĩnh hội một thoáng bị tự thân lực lượng đóng băng cảm giác. Trưởng tôn binh quyền nghe vậy tay đè kiếm, sắc mặt tái nhợt, đê tiện. Hắn cũng cảm giác được Vấn Thù Y tình trạng cơ thể có chút không ổn. Cái này thiên bảng người thứ 18 đại thần âm thủ Bách Lý Liệp thủ, tựa hồ là chu vi mấy người ở trong, đối với Vấn Thù Y uy hiếp lớn nhất một cái. Người này, đại thần âm thủ, cũng chuyên tấn công âm lực, cho gọi ra cửu âm ma chủ, hóa thân, cũng là âm khí ngập trời, hàn lực tràn trề, cửu âm cực minh. Vấn Thù Y mỗi lần cùng cái này một người một thần giao thủ, tản ra âm hàn lực lượng liền sẽ càng dày đặc mấy phần. Trưởng tôn binh quyền chỉ hận chính mình thực lực quá yếu, không có tư cách tham dự cuộc chiến đấu này, bằng không hắn hận không thể lấy tự thân đến thay thế Vấn Thù Y chống đối. Xác thực đê tiện, không hợp giang hồ quy củ. bên ngoài cũng truyền đến, Đông Thiên Vương, Vương Đông Thiên khẽ than thở một tiếng, nhưng mà hỏi thành chủ Hàn Pháp vô địch thiên hạ, chúng ta ngoại trừ liên thủ vây công, đưa thành chủ ra Vân Hải Tiên Cung ở ngoài, không có cách nào khác. Thứ lỗi, Vấn Thù Y không khỏi nhẹ nhàng nhìn người này một chút. Lúc này đối với nàng uy hiếp lớn nhất, vừa cũng không cái kia cửu âm ma chủ, đương nhiên cũng không phải Câu Trần Tinh Quân, lại càng không là cái gì đốt trời ma chủ, mà là cái này một cái. Vương Đông Thiên, cửu tác thập liên khốn thiên đại pháp vây nhốt tất cả. 19 điều xiềng xích roi dài không có gì không khóa, không có gì không bó. Chính là người này kỳ lạ pháp môn, không để cho nàng đến không khốn thủ nơi đây, di chuyển không thể động. Tiếp theo nhưng là sát thần y, Lý Trấn Ác triệu ra kiếm thần Bạch Đế Tử hóa thân. Vị này kiếm thần hóa thân pháp thể cùng với những cái khác thần linh không giống, ngậm lấy một điểm chân tính, lúc chiến đấu không giống cái khác thần linh như vậy cứng đờ khô khan. Cái kia một đạo đạo kiếm khí oanh đến, bao hàm tất cả cùng kiếm có quan hệ thiên quy đạo luật, Trảm Thiên, Tiệt Thiên, Chu Thiên, Quán Thiên các loại, đem Vấn Thù Y Hàn Thiên Chi pháp phá hư, áp chế, thậm chí là xông vỡ. Nơi đây những người khác, Vấn Thù Y đều có thể ứng phó ung dung. Nàng ngoại trừ Hàn Pháp ở ngoài, còn có thái âm lực lượng. Thái âm lực lượng vận dụng, bình thường đều là lấy âm lực đả thương địch thủ, để người hàn lực càng thêm âm hàn. Nhưng mà Vấn Thù Y từ lâu vượt qua cấp bậc này. Nàng có thể can thiệp thiên địa tất cả sự vật mặt âm, hoặc là tất cả thuộc về mặt âm thiên quy đạo luật. Chỉ có cái này một người một thần, bọn họ phương pháp chiến đấu không bị âm dương có hạn. Mà ngay khi Vương Đông Thiên lời nói rơi xuống thời khắc, một cái cực lớn ngọn lửa bàn tay khổng lồ từ diễm tường bên trong xuyên thấu lại đây. Vấn Thù Y giơ tay một kiếm, liền đem cái này ngọn lửa bàn tay khổng lồ đông lại. Sau đó đông thành cặn bã bụi. Bất quá theo sát phía sau, một cái nhân loại nắm đấm cũng nhảy vào đến diễm tường. Cánh tay kia toàn thân xích kim màu sắc, nắm đấm thì lại rộng lớn phảng phất vại rượu. Đây là Đô Thiên Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão, thần lực Đô Thiên, Đông Phương Bạch. Vấn Thù Y tiện tay vung lên, vỗ vào cái kia trên nắm tay, nhất thời gợi ra nổ vang rung mạnh. Cả tòa Phong Thần Lâu cũng vì đó lay động chốc lát. Đông Phương Bạch không chỉ thần lực kinh người, cái kia quyền trên càng ngậm lấy Câu Trần Thần Quân đốt trời thần lực cùng hủy diệt lực lượng. Ở cái này lực lượng khổng lồ trùng kích vào, Vấn Thù Y thân thể dĩ nhiên hơi quơ quơ. Còn có một mảnh ngọn lửa màu đỏ thắm ở nàng bên ngoài thân lan tràn. Cái này cháy nóng nóng bỏng ngọn lửa, càng để Vấn Thù Y hiếm thấy cảm nhận được một điểm ấm áp. Bất quá nàng biết cái này ngọn lửa bên trong ngậm lấy kịch liệt hỏa độc. Một khi nhập thể, chính mình tức thì liền muốn khí nguyên bạo loạn, ngũ tạng lục phủ đều sẽ đem bị thực đốt tới thủng trăm ngàn lỗ. Vì lẽ đó Vấn Thù Y lập tức chân nguyên chấn động, đem những ngọn lửa này, còn có những kia bị dẫn đốt chân nguyên cương lực toàn bộ đóng băng, hóa thành điểm điểm băng bụi bay ra rơi xuống. Xa xa lại truyền đến thần lực Đô Thiên Đông Phương Bạch cười gằn, cực âm mà hối, điện hạ hàn lực đã kém xa trước, điểm này không cần hắn nhắc nhở. Những người khác đều chú ý tới, vị này ở khoảng cách gần cùng Vấn Thù Y giao thủ, nhưng có thể từ nàng dưới kiếm toàn thân trở ra, chính là tốt đẹp nhất chứng cứ. Vấn Thù Y lại vào thời khắc này lắc lắc đầu, đem chính mình đỉnh đầu phía trên thần đình huyệt mở ra một đường. Trong nháy mắt vô số trí thuần trí tịnh thần âm nguyên lực gấp trào mà ra, chảy vào nàng ngũ tạng lục phủ, toàn thân. 600 năm trước, nàng làm vì khống chế tự thân trí âm trí hàn, bắt đầu lấy một môn thượng cổ bí pháp đem tự thân thần âm nguyên lực kéo dài phong ấn nhập toàn thân khiếu huyệt ở trong, dùng cho bảo đảm tự thân chân nguyên lượng áp chế ở trạng thái toàn thịnh 2/10 trở xuống. Vấn đề là thân thể tổng cộng mới 720 cái khiếu huyệt, nàng đã dùng trong đó 670 cái, trong đó mỗi một cái huyệt vị đều xúc tích đầy trí thuần trí tịnh thần âm nguyên lực. mà tựa như thần đình, như vậy đại huyệt bên trong cất giữ thần âm nguyên lực thì tương đương với một cái tam phẩm võ tu một thân công thể. Âm vị trí cực, từ đâu tới cái gì cực âm mà hối? Vấn thủ y trong tay Thái Sơ băng luân kiếm, lúc này đã lan ra băng oánh quang huy. Ở vào trên chuôi kiếm mặt trăng, thì lại oạch oạch nhanh chóng chuyển động. Ngay khi vấn thủ y tức sẽ ra tay lúc, nàng lại thần sắc hơi động. Ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng băng vụ cùng liệt hỏa. Nhìn thấy mấy chục trượng ở ngoài một người thiếu niên, là Sở Hy Thanh. Vấn thủ y con ngươi bên trong dần hiện ra một vệt dị trạch. Sau đó liền đưa ánh mắt chuyển hướng trước mắt, nhận lấy cái chết. Đó là đại thần âm thủ, Bách Lý Liệp Thủ. Hắn thông qua gạt ra ngọn lửa, một cái màu xanh lam bàn tay lớn, hướng về vấn thủ y đỉnh đầu đập xuống. Vô cùng vô tận âm hàn hội tụ bên trên, tay còn chưa đến, đã gợi ra vấn thủ y trong cơ thể âm lực nhanh chóng phát sinh. Bất quá ở cái này khác, Bách Lý Liệp Thủ sắc mặt nhưng lại sẽ biến đổi. Hắn phát hiện mình khí huyết tinh nguyên chính đang nhanh chóng đông lại. Bách Lý Liệp Thủ tâm thần kinh hãi. Cái này nhất kiếm khuynh thành vấn thủ y, không phải cực âm mà hối sao? Đáng chết, hắn không chút do dự đổi công làm thủ, đồng thời vận dụng nổi lên cực âm chi độn. Bóng người lui về phía sau lui nhanh. Bất quá Bách Lý Liệp Thủ lại phát hiện tốc độ của chính mình càng ngày càng chậm. Vấn thủ y vận kiếm tốc độ rất chậm, ở nhất phẩm cao thủ ở trong quả thực khó coi, nhưng xa xa nhanh qua thân pháp của hắn. Khi vấn thủ y một kiếm oanh đến, Bách Lý Liệp Thủ kể cả phía sau hắn cửu âm ma chủ thần linh hóa thân, càng đều bị đông kết ở một khối màu xanh da trời hàn băng ở trong. Đường đường thiên bảng người thứ 18. Dĩ nhiên không ngăn được vấn thù y một kiếm, mà lại là trong khoảnh khắc khí tức hoàn toàn không có. Nguyên thần tịch diệt, vấn thù y dưới chân, càng có vô cùng hàn lực hướng bên ngoài lan tràn. Đóng băng, đông lại, hàn phong, không chỉ chu vi thiêu đốt ngọn lửa bị đông kết, ngoại vi mấy vị kia lấy các loại ám khí nhẹ nhàng oanh kích nhị phẩm cao thủ, cũng đều cả người bao trùm một tầng hàn băng. Bọn họ nhìn thấy Bách Lý Liệp Thủ kết cục, sắc mặt đều đại biến, dồn dập tránh xa. Lúc này vấn thủ y kiếm thứ hai chỉ về thiên bảng thứ 32, sát thần y Lý Trấn Ác. Lý Trấn Ác không hề sức chống cự, cả người đều bị hàn lực tập kích. Bất quá hắn bên cạnh người kiếm thần Bạch Đế Tử hóa thân lại đúng lúc phản ứng. Ở Lý Trấn Ác đóng băng trước, không chỉ lấy ngập trời kiếm chiều tạm thời chống đỡ lại vấn thủ y chí hàn một kiếm, càng lấy thần lực mạnh mẽ đánh nát hư không, đem đưa ra Vân Hải Tiên Cung ở ngoài. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm thần Bạch Đế Tử phân thân hóa thể cũng bị đông cứng một khối hàn băng bên trong. Vấn thủ y kiếm thứ ba nhưng là chỉ về Huyết Bức Sơn Thái Thượng Trưởng Lão. Thần phong vô ảnh, huyết vô tẫn, người này phản ứng càng nhanh hơn. Ở điều động đốt trời ma chủ hóa thân chống lại lúc, làm nổ tự thân khí huyết tinh nguyên, hắn cũng nỗ lực từ cái này Vân Hải Tiên Cung thoát thân rời đi. Cái kia giới luật hai sách pháp lệnh bị một vị đại năng một lần nữa giải thích qua, có thể ngăn cản tất cả mọi người từ Vân Hải Tiên Cung thoát ly. Nhưng mà thần phong vô ảnh, huyết vô tẫn vô cùng thiện hư không thời không pháp, lúc này hắn đã không tiếc đánh đổi, làm nổ toàn thân khí huyết, ngũ tạng lục phủ bên trong cất giữ tất cả bản mệnh chân nguyên. Chỉ cầu ở vấn thủ y kiếm đến trước đánh vỡ hư không, chạy ra tòa này Vân Hải Tiên Cung. Cái này nhất kiếm khuynh thành, làm sao đột nhiên cường đại đến mức này? Bất luận là cửu âm ma chủ, vẫn là cái kia kiếm thần Bạch Đế Tử, đều có gần như nhị phẩm sức chiến đấu. Bọn họ ở Vân Hải Tiên Cung bên trong bị hạn chế cực nhỏ. Nhưng cái này hai đại thần linh hóa thể lại không đón được chỉ có ngũ phẩm công thể vấn thù y một kiếm. Huyết vô tẫn hầu như thành công, đốt trời ma chủ hóa thân thành công ngăn trở vấn thù y kiếm thế. Chu vi hư không cũng ở cái này khắc bị hắn mạnh mẽ xé rách. Bất quá ngay khi huyết vô tẫn chuẩn bị thoát ly thì một cái thước tha thân ảnh yểu điệu bỗng nhiên xuất hiện ở hắn sau người. Cái kia chính là Sở Vân Vân. đang cùng đao kiếm như mộng Lục Trầm truy đuổi nàng. Đột nhiên liền từ Lục Trầm trước mắt biến mất, xuất hiện ở Thần Phong Vô Ảnh Huyết Vô Tẫn trước. Nàng trường thương đâm xuyên, một đòn liền đánh vào Huyết Vô Tẫn mi tâm. Màu trắng tinh nghịch thần chi hỏa cũng ở trong khoảnh khắc bao trùm Huyết Vô Tẫn toàn thân. Làm sao sẽ? Huyết Vô Tẫn tàn dư thần niệm ngậm lấy vô cùng không cam lòng cùng phẫn hận. Cái này đến tột cùng là ai? Là ai vào lúc này cho hắn một đòn chí mạng? Hắn cực lực nghĩ muốn giãy giụa chạy trốn, nhưng mà cái kia thuần trắng ngọn lửa lại ở nuốt chửng thiêu đốt hắn tất cả. Người sư đệ thực Nhật Thủ Quyền Tư Không đã hồn phi phách tán. Các hạ cũng có thể đi luyện ngục phía dưới cùng hắn làm bạn. Huyết Vô Tẫn con ngươi hơi một trương. Đây là giết chết hắn sư đệ thực Nhật Thủ Quyền Tư Không người kia. Huyết Vô Tẫn vừa nãy liền cảm ứng được Quyền Tư Không tử vong. Vì lẽ đó vây công thời điểm, từ đầu đến cuối không có toàn lực ứng phó. Hắn vẫn giữ lại 3 phần khí lực ứng biến. Cũng có thể tư vấn thù y dưới kiếm chạy trốn. Không nghĩ tới vẫn bị người ám hại đánh giết. Không đúng. Huyết Vô Tẫn bỗng nhiên cảm giác được cái này tiếng nói rất quen thuộc. Cái này chẳng lẽ là Bá Võ Vương Tần Mộc Ca? Nàng không phải đã chết rồi sao? Nữ tử này người bị Vạn Độc Chi Chủ chế tác Vĩnh Hằng Thần Độc. Lại bị bọn họ Huyết Bức Sơn pháp thuật mạnh mẽ kéo vào đến Vô Biên Huyết Ngục. Hợp mấy vị ma thần. Mười mấy vị nhất phẩm đem vây giết. Nàng làm sao có khả năng còn sống? Ngay khi Thần Phong Vô Ảnh, Huyết Vô Tẫn hồi hộp thời khắc. Xa xa Sở Hy Thanh đã nhìn chằm chằm thần lực đô thiên, Đông Phương Bạch. Sở Vân Vân phán đoán một điểm đều không sai. Nhất kiếm khuynh thành vấn thù y hàn lực xác thực không là phàm nhân có thể đối đầu. Dù là chứng thành Vĩnh Hằng Thần Linh, cũng cần nhượng bộ lui binh. Vấn thù y kiếm thứ tư đã đem Đông Phương Bạch đông cứng một khối huyền băng ở trong. Bất quá người này lại đem câu trần mấy vị lực lượng tất cả đều kiềm chế đến trong cơ thể. Hắn không có bị hoàn toàn đông chết. Chính mưu cầu từ huyền băng bên trong đập nát thời không hư không. Mưu cầu thoát vây. Bất quá hắn chưa từng trưởng khống hư không đạo pháp. Còn đến ứng phó ngoại vi tầng băng xâm nhập hàn lực. Không chỉ không thể thành công. Ngược lại gợi ra giới luật hai sách trừng phạt. Cái kia thiên phạt chi lôi ầm ầm nổ đùng. Oanh kích Đông Phương Bạch thân thể. Cái này giới luật hai sách lực lượng. Trong khoảnh khắc liền đem Đông Phương Bạch quanh thân hàn băng nổ nát ra. Cũng đem Đông Phương Bạch bản thể nổ ra lượng lớn miệng nứt. Sở Hy Thanh không chút do dự. Lắc mình đến Đông Phương Bạch trước người. Hắn cửu diệu thần luân kiếm cùng kim phong ngọc lộ đao từ lâu xúc thế đợi phát. Đầu tiên là cái kia chín ánh kiếm đem Đông Phương Bạch tượng băng phân cách chém ra. Sau đó là một đạo mắt thường khó nhìn thấy màu vàng óng ánh đao. Phá vào Đông Phương Bạch mi tâm. Chu thiên đao sao táng thiên thần chu. Sở Hy Thanh là lần đầu triển khai loại này gần như thần linh uy lực gần thần cực chiêu. Hắn một thân phong phú đại chân nguyên hầu như liền bị lấy sạch. Bất quá cùng với tương ứng chính là Sở Hy Thanh cũng đem tự thân chu thiên võ ý thôi phát đến cực hạn. Thậm chí là hình thành rồi hoàn chỉnh thiên quy. Hắn cái này một chiêu, mỗi một cái động tác, mỗi một phân chân nguyên, mỗi một tia thần niệm, đều cùng thiên địa, cùng đại đạo cộng hưởng hô ứng, làm cho tên kia gọi là chu thiên, thiên quy đạo luật. Cũng cùng chi cùng nhiều lần cộng hưởng. Sở Hy Thanh lòng sinh hiểu ra. Nếu như nói võ ý cùng công thể. Là để cho hắn từng bước một nhận thức thiên quy. Hòa vào thiên quy. Như vậy cái này gần thần cực chiêu. Nhưng là thông qua chân nguyên. Thần niệm cùng động tác các loại pháp. Dẫn dắt cùng vận dụng thiên quy lực lượng. Sở Hy Thanh đao phá vào Đông Phương Bạch mi tâm. Thì có một đoàn màu đen táng thiên thần viêm. Ở Đông Phương Bạch khắp toàn thân từ trên xuống dưới thiêu đốt. Con hoang, Đông Phương Bạch cả người máu thịt, cũng ở Sở Hy Thanh chu thiên đao ý dưới một chút tán diệt. Trong cơ thể hắn bị hàn lực tập kích, câu trần lực lượng cũng bị táng thiên thần viêm kiềm chế. Cả người nhúc nhích không thể, chỉ có thể trợn tròn mắt, trợn lên giận dữ nhìn Sở Hy Thanh. Đê tiện, Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Nói thật giống mấy người bọn họ hợp lực vây giết Vấn Thù Y rất công bằng tựa như. Hắn chỉ cần giết chết Đông Phương Bạch là tốt rồi. Không để ý thủ đoạn gì. Ma thần Táng Thiên không đề xướng loại này âm mưu đánh giết cử chỉ. Bất quá ở bản thân thực lực yếu kém tình huống xuống. Lại là cho phép. Ngoài ra, đang đối mặt một số tử địch thời điểm. Ma thần Táng Thiên nguyên tắc liền rất linh hoạt. Tỉ như Câu Trần. Lại tỉ như Thái Sơ Huyền Nữ. Cái này có thể là cùng ngày xưa ma thần Táng Thiên đã từng bị bọn hắn ám hại qua có quan hệ. Mà ngay khi Sở Hy Thanh mắt thấy Đông Phương Bạch thân thể tiêu tan thời khắc, Vấn Thù Y chính đang tại truy kích Vương Đông Thiên. Nàng liên tiếp ba kiếm, dĩ nhiên đều chém ở chỗ trống. Độn Thiên chi pháp, Vấn Thù Y không khỏi nheo lại mắt. Đây là đem độn pháp tu đến mức tận cùng lúc mới có thể nắm giữ thiên quy. Có thể mượn tất cả vật chất, tất cả lực lượng bỏ chạy, ẩn độn, độn che giấu, xiển môn. Cái này Vương Đông Thiên trên người, tương tự mang theo thần linh lực lượng, mà lại là xuất từ xiển môn, một cái cường đại thần linh. Vấn Thù Y sau đó lại nhíu nhíu mày, tay đè lại chính mình ngực bụng, trái tim bên trong khối này hàn băng càng lúc càng lớn. Hầu như bế tắc ở non nửa khối trái tim. Đó là chí âm chí hàn lực lượng ngưng tụ mà thành. Ngậm lấy âm hàn pháp thiên quy đạo luật. Hôm nay trận chiến này, ít nhất tổn hại nàng 1 năm tuổi thọ. Vấn Thù Y trong lòng biết đuổi theo Vương Đông Thiên khả năng nhỏ bé không đáng kể. Nàng đối với người này cũng không rất lưu ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vấn Thù Y lắc người một cái đi tới Sở Hy Thanh trước. Nàng trước mắt thiếu niên, ánh mắt sáng tối chập chờn. Thành chủ, Sở Hy Thanh cảm giác bất ngờ. Hắn ngẩng đầu cùng Vấn Thù Y nhìn nhau. Bị cái này ngân giáp cô gái ánh mắt xem có chút sợ hãi. Hắn cảm giác nữ nhân này, tựa hồ muốn ăn chính mình. Hết chương.